Chương 1381, Thánh Đổ Thừa có thể bị đổ thừa được sao? Giống như trong bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư An Tâm đã nêu, Nhật Bản vẫn còn có sự hỗ trợ của hai nước là Côte d'Ivoire và Guatemala. Cùng với công nghệ cao su tổng hợp tiên tiến của Nhật Bản, hiệu quả khi nhắm vào Nhật Bản sẽ không tốt lắm. Tống Nhân, không sao. Tống Nhân, anh nghi ngờ chuyện xảy ra lần này là do Nhật Bản đã phát hiện ra vấn đề. Tống Nhân, bọn họ có quyền định giá nhất định, vì vậy bọn họ rất chú ý đến biến động giá cả, sau đó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. An Lương, em cũng nghi ngờ đó là Nhật Bản. An Lương, nếu thực sự là Nhật Bản, nghĩa là sau khi Nhật Bản phát hiện ra tình huống đó, bọn họ chưa chắc chắn được mục tiêu của chúng ta nên đã đẩy sang Hàn Quốc, để Hàn Quốc đánh nhau với chúng ta. Tống Nhân, hợp tình hợp lý. Trên thực tế, đó là sự thật. Sanka Naoto và Hiroga Kosaburo không chắc chắn về mục tiêu của công ty đầu tư An Tâm, vì vậy bọn họ đã trực tiếp đẩy sang Hàn Quốc. An Lương, anh à, em có một kế hoạch. Tống Nhân. An Lương, bây giờ Nhật Bản đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, hơn nữa bọn họ còn đẩy sang Hàn Quốc, bọn họ muốn chúng ta chiến đấu với Hàn Quốc. Chúng ta chỉ cần dứt khoát vứt cái này ra là được. Tống Nhân, vứt thế nào đây? An Lương, lần này, chúng ta hãy đổ thừa cho Nhật Bản. An Lương, Nhật Bản có quyền định giá cao su, hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc rất tệ, Nhật Bản cũng có mâu thuẫn với công ty đầu tư An Tâm của chúng ta. Nơi đầu tiên công bố tin tức cũng là Nhật Bản. An Lương, theo cách này, có phải Nhật Bản trông rất giống với kẻ đứng sau hậu trường không? Tống Nhân, hình như thực sự là vậy. Tống Nhân, nếu chúng ta đánh nhau với Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ ngư ông đắc lợi. An Lương, đúng vậy. An Lương, anh à. Anh hãy kiểm soát liên minh cao su, để bọn họ giảm giá bán cho Nhật Bản xuống một chút. Chỉ cung cấp cho Nhật Bản một lượng cao su nhất định theo dữ liệu tiêu thụ trước đây, để ngăn bọn họ bán đi. An Lương, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thử nhắm vào Hàn Quốc trước, tăng giá cao su xuất khẩu đến Hàn Quốc. Tống Nhân, không thành vấn đề. An Lương, còn về Bảo Tĩnh, hãy để bọn họ vui vẻ hai ngày nữa. Tống Nhân, được rồi. An Lương, em sắp xếp chuyện của công ty đầu tư An Tâm trước cái đã. Sau khi cuộc trao đổi giữa An Lương và Tống Nhân kết thúc, anh liếc nhìn Lý Tịch Nhan trước. Cô gái ngốc nghếch này đã ngủ rồi, cô ấy hoàn toàn không tò mò chuyện An Lương không ngủ mà cứ nghịch điện thoại làm gì. An Lương mở trang chủ của trang web chính thức của công ty đầu tư An Tâm. Trên trang chủ của công ty đầu tư An Tâm chỉ có một khu vực thông báo, không có hồ sơ công ty, không có thông tin liên hệ và không có phương thức hợp tác, chỉ có mỗi một khu vực thông báo mà thôi. Trong khu vực thông báo, chỉ có thông báo của công ty đầu tư An Tâm và các tin tức liên quan. An Lương đã chỉnh sửa một bản sao thông báo mới với tư cách là quản trị viên, sau đó anh gửi nó cho Phạm Bình và Lý Cương trước. Tiếp theo thì gửi nó trên trang chủ của trang web chính thức của công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm, về thông tin trong bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư An Tâm, công ty chúng tôi chỉ có thể nói bài viết đó không có gì ngoài những điều vô nghĩa, những thông tin bịa đặt. Theo điều tra của chúng tôi, lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của Hàn Quốc năm ngoái là khoảng 100 vạn tấn, lượng nhập khẩu của tất cả các sản phẩm cao su và nhựa là khoảng 600 ức nhân dân tệ. Quy mô của toàn bộ thị trường chỉ có chưa đến 800 ức nhân dân tệ. Đối với công ty chúng tôi mà nói, một thị trường quy mô nhỏ như vậy không đáng để công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm. Để chứng minh sự trong sạch của công ty chúng tôi, bức ảnh sau đây sẽ thể hiện trực tiếp sức mạnh của công ty chúng tôi. Ảnh từ bức ảnh này, mọi người có thể thấy rõ rằng công ty chúng tôi đã mua 2.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá 97,88 đô la Mỹ. Chỉ với khoản đầu tư này, lợi nhuận của công ty chúng tôi đã vượt hơn 154 ức nhân dân tệ. Thị trường chỉ với 800 ức nhân dân tệ liệu có phải là quá nhỏ so với thực lực của công ty chúng tôi? Theo phân tích của chúng tôi, bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác công ty đầu tư An Tâm xuất hiện lần đầu tiên là ở Nhật Bản. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không tốt lắm, thêm việc Nhật Bản có quyền định giá cao su, cũng như sự hiểu lầm giữa công ty chúng tôi và Nhật Bản, công ty chúng tôi tin rằng tầm nhìn của mọi người rất sáng suốt. Vậy mọi người đã biết ai là kẻ đứng sau hậu trường rồi phải không? An Lương đã trực tiếp tiết lộ một số thế mạnh trên trang web chính thức của công ty đầu tư An Tâm, chỉ chỉ phát hành 2.000 vạn cổ phiếu trong số 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla. Suy cho cùng, chỉ với mỗi 2.000 vạn cổ phiếu thôi cũng đã thấy sự hùng mạnh rồi. Tin tức này trực tiếp gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi như sóng thần trên mạng. Chương 1382, hóa ra là đại lão thật sự. 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla do công ty đầu tư An Tâm nắm giữ nằm rải rác trong nhiều tài khoản không được liên kết, từ đó phá vỡ cơ chế chào mua nắm giữ quá nhiều cổ phiếu. Giới hạn chào mua trên thị trường chứng khoán Mỹ là nắm giữ 5%. Tổng số vốn cổ phần của Tesla là 9,32 ức, nếu gộp chung với 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla thì tương đương với việc chiếm 7,51% cổ phần của Tesla. Nếu giới hạn chào mua vượt quá mức 5%, có nghĩa là công ty đầu tư An Tâm phải công bố với bên ngoài rằng công ty đầu tư An Tâm nắm nhiều rất nhiều cổ phiếu. Công ty đầu tư An Tâm coi trọng Tesla. Từ đó trực tiếp phơi bày bản thân. Vì để tránh tình trạng này, 7.000 vạn cổ phiếu Tesla do công ty đầu tư An Tâm nắm giữ đã được trải rác trong một đống các tài khoản chưa liên kết, do đó tránh được cơ chế giới hạn chào mua. Lần này, An Lương định đổ thừa cho Nhật Bản. Anh không trực tiếp tiết lộ sở hữu 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla mà chỉ đơn thuần ném ra 2.000 vạn cổ phiếu Tesla, đây vẫn được coi là át chủ bài gây sốc cho mọi người. Dù gì 2.000 vạn cổ phiếu của Tesla nếu tính theo giá cổ phiếu Tesla hiện tại, công ty đầu tư An Tâm đã kiếm được hơn 154 ức nhân dân tệ. Nếu so sánh 154 ức và 800 ức, muốn kiếm được 154 ức thông qua thị trường 800 ức, vậy thì đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận ròng cực cao là 19,25%. Tỷ suất lợi nhuận ròng cao như vậy quả thực như là đang nằm mơ giữa ban ngày đối với ngành công nghiệp cao su. Cho nên, sau màn khoe cơ bắp hào phóng của công ty đầu tư An Tâm, nó đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Tin tức tài chính cho biết, đầu tiên hãy quỳ bái công ty đầu tư An Tâm. Bọn họ thực sự quá mạnh. Nhắc nhở khoa học thân thiện. Tesla đã từng nghi ngờ bị công ty đầu tư An Tâm nhắm vào, bây giờ công ty đầu tư An Tâm vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của Tesla. Đây rõ ràng là một đòn giáng. Do đó, sự biến động bất thường của cổ phiếu Tesla trước đó hẳn là do công ty đầu tư An Tâm thao túng ở phía sau. Xin hỏi, công ty đầu tư An Tâm kiếm được bao nhiêu tiền? Trước mắt có thể thấy, tổng lợi nhuận mà công ty đầu tư An Tâm nhắm vào Tesla có khả năng vượt hơn 300 ức. Công ty đầu tư An Tâm như vậy thực sự sẽ không giày vò Hàn Quốc. Bây giờ điều nghi ngờ to lớn nhất chính là Nhật Bản vừa đánh trống vừa la làng. Nhật Bản đã tự mình khống chế giá cố định của cao su, sau đó lại đổ thừa cho công ty đầu tư An Tâm, cuối cùng là lén lút thu nhiều lợi nhuận. Tin tức tài chính này được cho là của một chủ Weibo tài chính lớn, ngay sau khi cậu tung ra thông tin này đã thu hút một lượng lớn người hóng chuyện. Antifan. Hóa ra công ty đầu tư An Tâm này lại mạnh như vậy. Đột nhiên hiểu ra, lần trước các thông tin liên quan đến công ty đầu tư An Tâm đều bị xóa trên Internet. Công ty này thực sự rất mạnh. Xin hỏi lần này đến bao giờ mới bị xóa thông tin? Đầu chó cứu mạng, một, bên Trung Quốc hay dùng đầu chó kèm theo cuối văn bản hoặc một câu nói để ý nói đang mỉa lại, giống như dùng con cánh cụt bên Việt Nam, một loại icon đáng yêu thể hiện cảm xúc khi giao tiếp trên mạng. Bình luận top 1 giành được sự khen ngợi của rất nhiều người hóng chuyện, lần đầu tiên những người hóng chuyện được biết về thực lực thực sự của công ty đầu tư An Tâm, sau đó bọn họ chợt hiểu tại sao công ty đầu tư An Tâm lại có thể xóa bài viết trên mạng với quy mô lớn như thế. Muốn xóa bài viết trên toàn mạng xã hội không phải chỉ là chuyện đơn giản đối với một công ty đầu tư có thực lực như vậy sao? Đừng nói đến vấn đề gì mà nếu như không hợp tác thì sao, những công ty mạng này có một thì tính một. Chỉ cần không phát hành niêm yết là không sợ bị nhắm vào sao? Những công ty không niêm yết lẽ nào không muốn niêm yết? Vì vậy, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Triệu Uyển Hề giúp anh xóa các bài viết, chỉ cần công ty đầu tư An Tâm liên hệ với các công ty mạng tương ứng, việc xóa bài viết cũng chỉ tốn vài phút. Công ty đầu tư An Tâm tiết lộ rằng bọn họ là đại lão thực sự trên mạng, cho nên những phát ngôn mang hướng chỉ đạo của công ty đầu tư An Tâm đã trở nên rất đáng tin cậy. Dù gì công ty đầu tư An Tâm cũng đã nói rồi, công ty của bọn họ coi thường thị trường 800 ức nhân dân tệ. Chuyện này chắc là do Nhật Bản đứng đằng sau làm mấy trò quỷ ma, đã vậy còn đổ thừa cho công ty đầu tư An Tâm. Độ tin cậy trong việc thông báo bác bỏ tin đồn của công ty đầu tư An Tâm thực sự quá cao. Ngay cả các sinh viên Nhật Bản đang du học tại Hàn Quốc cũng không thể không tin vào điều đó. Sau đó, bọn họ còn chụp ảnh màn hình thông báo của công ty đầu tư An Tâm và chia sẻ vào diễn đàn Hai Cộng Hòa trong nước của Nhật Bản. Bản thông báo đó được dịch lại với một giọng điệu tự hào, biểu thị Nhật Bản vạn tuế, hóa ra lại có thể làm ra một kế hoạch cao cấp đến như vậy. Chương 1383, thận trọng khi tiếp xúc và không nên tiếp xúc. Trong phần điều tra của Bộ Kinh tế, Sankan Naoto và Hiroga Kosaburo cũng đã nhìn thấy thông tin động thái của Hai Cộng Hòa. Sau khi hai người đọc thông báo của công ty đầu tư An Tâm, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là cũng tin vào công ty đầu tư An Tâm. Bởi vì bọn họ biết nhiều hơn. Cổ phiếu của Tesla do công ty đầu tư An Tâm nắm giữ chắc chắn còn nhiều hơn thế. Ban đầu, cổ phiếu của Tesla trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã bị bán sạch hơn 1 ức cổ phiếu chỉ trong tức khắc, làm thế nào mà công ty đầu tư An Tâm chỉ có 2.000 vạn cổ phiếu? Theo giá cổ phiếu hiện tại của Tesla thì công ty đầu tư An Tâm đã thu được lợi nhuận rất lớn. Ngay cả khi công ty đầu tư An Tâm muốn tìm cơ hội cũng không thể nào đến thị trường cao su, phải không? Xét cho cùng, quy mô tổng thể của thị trường cao su chỉ có một chút mà thôi. Đơn giản là không thể đáp ứng được một công ty khổng lồ như công ty đầu tư An Tâm. Sankan Naoto và Hiroga Kosaburo nhìn nhau. Lẽ nào bọn họ thực sự đã làm sai rồi? Trưởng phòng, có phải tôi đã phân tích sai rồi không? Hiroga Kosaburo tự hỏi. Sankan Naoto im lặng. Chẳng lẽ biến động giá trên thị trường cao su lần này thực sự không phải do công ty đầu tư An Tâm làm? Đầu tiên, chắc chắn không phải là chúng ta. Bộ kinh tế của chúng ta không có kế hoạch như vậy. Sankan Naoto giải thích. Anh ta là trưởng bộ phận điều tra, nếu bộ kinh tế có kế hoạch như vậy thì anh ta chắc chắn có đủ tư cách để biết. Nếu không phải công ty đầu tư An Tâm, vậy rốt cuộc là ai? Sankan Naoto đầy nghi ngờ. Khách sạn Hoàng Đình Holiday đối diện Học viện Phúc Đáng. Sau khi An Lương đưa ra thông báo mới trên trang chủ của công ty đầu tư An Tâm, cậu lập tức để điện thoại di động ở chế độ đi ngủ, không thèm quan tâm đến bất kỳ cuộc thảo luận và tranh cãi nóng hổi nào trên mạng. Những tên anh hùng bàn phím có thể ảnh hưởng đến công ty đầu tư An Tâm không? Hoàn toàn không thể. Nếu có bất kỳ bình luận nào hơi quá mức, chúng sẽ bị xóa ngay lập tức. Mục đích An Lương khoe cơ bắp trên trang chủ của công ty đầu tư An Tâm không phải để cho mấy người hóng chuyện xem, mà là định đổ thừa cho Nhật Bản. Một khi kế hoạch săn tìm kho báu bắt đầu là có thể dễ dàng nhắm tới Hàn Quốc, công ty đầu tư An Tâm không thèm quan tâm đến mấy chuyện ngoài rìa thế này. Dù gì thì nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Nếu có thể ẩn thân sau hậu trường để người khác phải gánh lấy tội dùm, vậy thì không phải càng tốt hơn sao? Ngày hôm sau, An Lương thức dậy hơi muộn, gần 8 giờ anh mới tỉnh dậy. Lý Tịch Nhan đã đi rồi. Cô ấy phải đến trường trước 7 giờ 30 phút. Cô ấy đã để lại lời nhắn cho An Lương trên WeChat, biểu thị rằng cô ấy sẽ học tập chăm chỉ trong ngày hôm nay. An Lương đứng dậy tắm rửa, sau đó ra ngoài ăn cơm. Ai thích ăn buffet sáng ở khách sạn Hoàng Đình Holiday thì ăn, dù sao thì anh cũng không có hứng thú. An Lương vừa ăn sáng vừa kiểm tra thông tin vé máy bay, anh định trở về Thịnh Khánh một chuyến. Hôm qua anh đã đấu giá một chiếc nhẫn hồng ngọc cho mẹ của anh, Tôn Hà. Đúng lúc anh đang muốn trở về nhà. Sau khi đặt chuyến bay trở về Thịnh Khánh, An Lương lại đi đến Sothisher và gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, cục cưng, anh đã đặt xong vé máy bay rồi, anh định sẽ về Thịnh Khánh trước để tặng cho mẹ anh chiếc nhẫn hồng ngọc. Lý Tịch Nhan không trả lời tin nhắn, cho thấy là đang lên lớp. Đừng thấy Lý Tịch Nhan ngốc nghếch như vậy mà xem thường, về phương diện học hành thì thực lực của cô ấy rất giỏi. An Lương không nhận được tin nhắn trả lời của Lý Tịch Nhan. Anh lại gửi tin nhắn khác cho diễn viên nhỏ. An Lương, em đi chưa? Lương Tuyết, xin chào, anh An, tôi là La Tố Phân. Tuyết Tuyết đang quay phim, xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời không? An Lương nhìn tin nhắn trả lời của trợ lý La Tố Phân. Anh tiếp tục nói. An Lương, không sao đâu. Lương Tuyết, được rồi, anh An. Khi Tuyết Tuyết quay xong, tôi sẽ nói với cô ấy rằng anh tìm cô ấy. An Lương, Ok, sau khi An Lương gửi tin nhắn, anh suy nghĩ một lúc rồi mới gửi tin nhắn cho Diêu Kỳ. An Lương, tôi đi đây. Diêu Kỳ, ồ. Diêu Kỳ, lần sau khi nào cậu đến, cậu có thể nói cho tôi biết trước được không? An Lương, không. An Lương, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã được hồi sinh lại rồi, cô. An Lương, không cần thiết đâu. Diêu Kỳ, tôi. Diêu Kỳ, lần sau nói tiếp đi. An Lương không trả lời lại, người đàn ông tốt như anh đây hiểu rất rõ trong lòng. Anh biết kiểu con gái nào nên thận trọng khi tiếp xúc và kiểu con gái nào không nên tiếp xúc. Diêu Kỳ chính là kiểu nên thận trọng khi tiếp xúc. Còn Triệu Uyển Hề chính là kiểu không nên tiếp xúc. Chương 1384, đi hơi sớm rồi sao? Gần 12 giờ trưa, chuyến bay của An Lương đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Hôm nay là thứ tư, An Lương chưa thông báo với Hồ Ly Tinh nhỏ, cô ấy vẫn đang ở trên lớp. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã sắp xếp sẵn việc tiếp đón, An Lương đương nhiên nhận được thông tin do công ty bảo vệ nhân nghĩa gửi đến. Đồng thời, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa cũng bí mật dẫn đường. An Lương đi hết một đoạn đường tới bãi đậu xe, sau đó lên một chiếc Audi A8L màu đen. Xe của Audi rất khiêm tốn, rõ ràng là Audi A8L hơn 100 vạn nhưng lại làm giống như chiếc Audi A6L hơn 30 vạn. Hiệu ứng này chắc chỉ có Audi mới làm ra được. Dù sao thì cũng nên khiêm tốn. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã tiễn An Lương đến thiên không cảnh. Khi đang đi trên đường đi, An Lương đã hỏi vị trí chiếc chìa khóa xe Porsche 718 ở nhà. Mẹ của An Lương rất thành thực. Kể từ khi mua chiếc Porsche 911 Targa 4S, bà ấy chưa bao giờ lái chiếc Porsche 718. Lần cuối cùng chiếc Porsche 718 được khởi động, đó là khi An Lương quay về đổ xăng cho nó. Trước tiên, An Lương về nhà lấy chìa khóa xe Porsche 718. Anh không đến tìm Hồ Ly Tinh nhỏ đầu tiên mà là đến trung tâm khởi nghiệp Tài Phú, đối diện với núi Mộc Linh, nơi Tôn Hà làm việc. Anh định sẽ đưa cho Tôn Hà chiếc nhẫn hồng ngọc này trước, sau đó mới có thể đi ngao du được, đúng chứ? Còn chuyện bảo Tôn Hà làm đồ ăn tối cho mình. An Lương đã không còn ôm hy vọng. Theo như cách nói của Tôn Hà, An Lương cũng đã lớn rồi, cũng phải biết tự mình nấu ăn, không thì phải tự mình ra ngoài ăn cơm. Không có gì sai với logic này. An Lương đậu xe trong hầm đậu xe, tính toán chính xác mọi việc. An Lương quyết định vẫn đậu xe trước chỗ đậu xe của Tôn Hà. Anh và Tôn Hà giống như đang mặt đối mặt, giao dịch trực tiếp với nhau, anh lựa chọn giao dịch ở hầm đậu xe. Mẹ, con có mua cho mẹ một món đồ chơi nhỏ. An Lương lấy chiếc nhẫn hồng ngọc từ trong túi quần ra, anh đã để hộp đựng trang sức và giấy chứng nhận của Sotheby's ở nhà. Tôn Hà vừa nhìn đã thích ngay chiếc nhẫn hồng ngọc này, bà hừ hừ hỏi, cái thằng phá tiền này, con lại tiêu hết bao nhiêu vậy? Rẻ lắm, cộng chiếc 911 Targa 4S của mẹ thêm chiếc 718 Cayman sẽ ra giá của chiếc nhẫn này. An Lương thản nhiên nói. Chiếc Porsche 911 Targa 4S năm 2020 mà An Lương đã mua là 187 vạn và chiếc Porsche 718 Cayman 2019 là 70 vạn, tổng số tiền của hai chiếc là 257 vạn. Chiếc nhẫn hồng ngọc là 260 vạn, cộng thêm 14.9% phí dịch vụ. Còn nói là không đắt. Tôn Hà vừa ghét bỏ vừa đeo nó lên tay trái mình. Nhân tiện, con đã ăn trưa chưa? Tôn Hà quan tâm hỏi han. Con vẫn chưa. An Lương trả lời. Đối diện dưới chân núi Mộc Linh có rất nhiều đồ ăn, con tự đi xem coi muốn ăn gì thì ăn. Tối về cũng tự mình giải quyết đi, mẹ và bố đi tham gia một buổi tụ họp. Tôn Hà giải thích thêm. An Lương không nói nên lời. Quả nhiên lại bị cậu đoán trúng. Đây là cách đối đãi của mẹ ruột. An Lương vẫn thành thật làm theo lời chỉ dẫn của Tôn Hà, đi đến dưới chân núi Mộc Linh ăn cơm. An Lương gọi một bát cơm thịt rang muối rất gần gũi với cuộc sống. Trong lúc đang ăn cơm, anh nhận được tin nhắn của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan, ha ha ha ha. Lý Tịch Nhan, An Lương, anh đi hơi sớm quá rồi đó. An Lương. An Lương nhìn tin nhắn Lý Tịch Nhan gửi đến, anh tự hỏi bản thân cái gì mà anh đi hơi sớm. Lý Tịch Nhan, Lịch sử trò chuyện, Lý Tịch Nhan, một chuyện vui vừa nổ ra ở Ma Đô, em cười chết mất. Lý Tịch Nhan, anh hãy tự xem lịch sử trò chuyện. An Lương bấm vào lịch sử trò chuyện để xem, đây gọi là lịch sử trò chuyện của người đẹp nổi tiếng ở Ma Đô. Mở đầu là thư mời. Thư mời này thật có vấn đề. Bởi vì tiếng Anh trên thư mời quá lố bịch. Trực tiếp để chữ money bỏ vào trong thư mời, vậy cũng được sao? Chỉ mỗi chuyện này thì đã không được coi là nổi tiếng rồi, được chứ? Đối với dòng tiếng Anh thứ hai, Quắc Can Diêu Do, đây là tiếng Anh chuẩn kiểu Hạ Quốc. Nói tiếng Anh theo kiểu Hạ Quốc không có gì sai, người Hạ Quốc nói tiếng Anh kiểu Hạ Quốc có vấn đề gì chứ? Nhưng việc đưa vào trong bìa của thư mời thì quả là có vấn đề. Ý nghĩa của câu này là, cậu thì biết làm gì, kiểu tiếng Anh theo kiểu Hạ Quốc này giống thứ mà nhân sự của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chỉ hỏi trong một cuộc phỏng vấn. Chỉ với một lá thư mời. An Lương đã cảm thấy người nổi tiếng ở Ma Đô này có lẽ không xứng với tên gọi. Lịch sử trò chuyện sau đây trực tiếp lật đổ tam quan của An Lương và sẽ khiến anh hiểu tại sao Lý Tịch Nhan nói rằng cô ấy sắp chết vì cười. Chương 1385, người đẹp nổi tiếng ở Ma Đô. Ví dụ như trong nhóm trao đổi người đẹp nổi tiếng của Ma Đô, 6 người cùng hùng nhau đặt một buổi trà chiều dành cho hai người ở The Ritz Carlton với giá chưa tới 500 tệ, vậy mà phải cần tới 6 người hùng tiền, sau đó mỗi người bọn họ ai nấy đều không ăn gì, chỉ ngồi đó chụp ảnh. Tiếp đó thì 15 người cùng hùng tiền đặt khách sạn The Ritz Carlton với giá 3.000 tệ một đêm, đã vậy còn dặn dò không được làm ướt khăn tắm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc chụp hình của người chụp sau. Giả mang hơn nữa là 60 người cùng nhau hùng tiền đặt khách sạn Bulgari ở bến Thượng Hải. Phòng khách sạn Bulgari rộng 60m² trên bến Thượng Hải, giá chỉ 6.000 tệ, sau đó bọn họ cũng kiểu mỗi người đều chụp ảnh, chỉ vậy mà thôi. Còn việc cho thuê túi hêm gì gì đó, An Lương cảm thấy thật không thể hiểu nổi, túi mà cũng có thể cho thuê được sao? Nếu bảo An Lương không thể hiểu nổi việc thuê túi, vậy thì hành vi khó lý giải như hùng tiền mua tất của Gucci là gì? Còn có kiểu thuê Ferrari để chụp ảnh đăng lên dòng thời gian. Và cả cách nói những người lái BMW và Mercedes-Benz là những tên nghèo khổ, điều này quả thực lật đổ tam quan. BMW M8C của Trần Tư Vũ, hiểu dùm cái. An Lương, cục cưng. Anh đang ăn cơm, sau đó lại cười đến nỗi phát ra tiếng heo kêu, phun cơm đầy cả bàn, em tính thế nào đây? An Lương, ảnh An Lương, may mắn là không có ai ở phía đối diện. An Lương, bằng không chắc phải đánh tay đôi với người đối diện mất. Lý Tịch Nhan, hả? Lý Tịch Nhan, cơm thịt rang muối sao? An Lương, Lý Tịch Nhan, em cũng muốn ăn. Lý Tịch Nhan, em muốn ăn món cơm thịt rang muối ở gần trường, giá 12 tệ một phần, vừa rẻ vừa ngon. An Lương, anh đang ở trên núi Mộc Linh gần chỗ công ty của mẹ anh, giá gấp đôi, mùi vị vô cùng bình thường. An Lương, mẹ anh nấu ăn rất ngon. An Lương, kết quả mẹ anh lại nói rằng anh đã lớn rồi. Nên tự học nấu ăn đi, anh ngu cả người luôn. Lý Tịch Nhan, ha ha ha ha. Lý Tịch Nhan, mẹ của anh thật biết đùa. Lý Tịch Nhan, vậy anh biết nấu ăn không? An Lương, anh biết. Lý Tịch Nhan, em muốn thử. An Lương, tài nghệ nấu ăn của anh có thể so sánh với mẹ của em. Lý Tịch Nhan, làm phiền rồi, cáo từ, em phải vào lớp học đây. An Lương, cục cưng, em cũng quá thành thật rồi đó. Lý Tịch Nhan, em chắc chắn sẽ không ăn những món không ngon, em thà ăn bánh mì và trái cây còn hơn, em bị mẹ tra tấn đủ rồi. Lý Tịch Nhan, đi đây, em phải vào lớp học rồi. An Lương, ngoan, cố lên. Lý Tịch Nhan, An Lương đặt điện thoại di động xuống, anh tiếp tục ăn cơm. An Lương thật sự rất phục với lịch sử trò chuyện của những người đẹp nổi tiếng Ma Đô đó, mấy cô gái với đẳng cấp như vậy là muốn câu mấy đại gia tài chính à? Có phải mấy người đó tưởng rằng những người được gọi là đại gia tài chính đều là những tên ngốc? Là một người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, An Lương có thể khẳng định chắc chắn 100% một điều rằng, không kẻ thành công nào trong ngành tài chính lại là một tên ngốc cả. Bao gồm cả Trần Minh, người đã có một bước nhảy vọt về niềm tin. Trần Minh có ngốc không? Trần Minh thực sự rất mạnh. Được chứ? Chỉ tiếc là, An Lương mạnh hơn mà thôi. Còn về Trần Hy của công ty đầu tư Thiên Vận, người này quả thực rất ngu ngốc, tuy nhiên hắn ta là kẻ thành công trong ngành tài chính sao? Trần Thụy của công ty đầu tư Thiên Vận mới là kẻ thành công. Người này không chỉ chuyển nhượng tài sản, hợp thức hóa tài sản mà còn quay mọi người chống cả mặt, cuối cùng lui về hưởng phúc ở Singapore. Theo tình huống trong lịch sử trò chuyện của những người đẹp nổi tiếng Mado, An Lương có thể nói một câu đầy trách nhiệm là bọn họ không thể nào câu được đại gia tài chính, kể cả có một chút tiền đi nữa cũng không thể nào câu được. Dù gì thứ mà những người có tiền nhìn thấy là cuộc sống nho nhã của bọn họ sao? Hay là nhìn thấy túi bọn họ đeo là túi gì? Hoặc là chiếc xe bọn họ đang lái là chiếc xe gì? Hoặc là bình thường ăn gì trong buổi trà chiều? Rồi lại ở khách sạn nào đây? Những tư duy này quả thực đúng chuẩn đòn gánh vàng. Rõ ràng là không có tiền nhưng vẫn một mực miễn cưỡng ép mình phải theo lối suy nghĩ của người có tiền, chỉ có thể học những thứ mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo. Những người không có tiền dường như đều giống nhau, bọn họ trông cứ như rất thượng lưu. Nhưng người giàu thực sự có thể nhìn thấu nó trong nháy mắt. Lấy tầng lớp của người bình thường làm ví dụ, một số người bình thường đi đến quán cà phê Starbucks để uống một tách cà phê, bọn họ rất thích chụp ảnh để đăng lên dòng thời gian. Nhưng đối với những người thường xuyên đi đến quán cà phê Starbucks mà nói, lẽ nào không phải chỉ uống một ly cà phê thôi sao, còn cần phải chụp ảnh đăng lên dòng thời gian à? Tăng lên một chút so với tầng lớp này, khi ăn lương ở Mado, khách sạn anh thích nhất chính là Aman Winning, có giá là 2 vạn mỗi đêm, hoàn toàn vượt xa khách sạn Bulgari ở bến Thượng Hải. Nhưng chụp ảnh rồi đăng trên dòng thời gian. An Lương có cần điều đó không? Đó chỉ là cuộc sống bình thường của anh mà thôi. Nếu anh muốn đến Aman Winning thì anh sẽ đến Aman Winning, muốn ở vài ngày thì ở vài ngày, còn cần phải đăng trên dòng thời gian để chứng minh mình ở Aman Winning. Chương 1386, giấc mơ đã từng mơ. Ngay cả Lý Tịch Nhàn cũng không chụp ảnh và đăng trên dòng thời gian, được chứ? Bởi vì trong quan niệm của Lý Tịch Nhàn, nếu cô ấy muốn đến thì cứ trực tiếp đến, còn cần phải chụp ảnh sao? Cho dù là viên kim cương hồng trái tim hộ mệnh trị giá gần 1 ức, Lý Tịch Nhàn cũng trực tiếp đeo nó lên cổ, chứ không hề đăng trên dòng thời gian, cô ấy cảm thấy điều đó không cần thiết. Vậy là bạn đã hiểu sự vô lý của giới giao lưu giữa người đẹp nổi tiếng của Mado rồi chứ? Bọn họ hoàn toàn là một nhóm người không có tiền, sau đó tưởng tượng người có tiền phải nên làm thế nào. Rồi còn ông hy vọng có thể kiếm được người có tiền thông qua cách này. Chuyện này quả thực là một trò hề. Dù gì đối với hầu hết những người có tiền mà nói, thái độ của bọn họ đối với người đẹp thực sự khác với An Lương. Đặc biệt là các đại gia tài chính trong ngành tài chính. Bọn họ thích lấy người đẹp làm tài nguyên và sau đó trao đổi tài nguyên với nhau. Giao dịch giữa tiền bạc và nhan sắc. Bỏ đi. Giá trị của tiền có thể tăng dần theo thời gian, nhưng liệu nhan sắc có thể duy trì và đẹp hơn theo thời gian không? Gần 2 giờ. Sau khi An Lương ăn xong bát cơm thịt rang muối, anh lái chiếc Porsche 718 đến Học viện Thịnh Khánh. Dương Mậu Di học khoa ngoại ngữ của Học viện Thịnh Khánh. An Lương chưa từng đến Học viện Thịnh Khánh để tìm Dương Mậu Di lần nào, hôm nay anh quyết định đến thăm Học viện Thịnh Khánh. Suy cho cùng thì Học viện Thịnh Khánh từng là ngôi trường mơ ước của An Lương. Đối với những sinh viên có số điểm 423 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm xét tuyển từ 600 điểm trở lên của Học viện Thịnh Khánh thực sự không thân thiện chút nào. Quan trọng hơn, chính sách ưu đãi của Học viện Thịnh Khánh dành cho các sinh viên địa phương ở Thịnh Khánh khá ít. Dù sao, ngoại trừ địa vị hiện tại của An Lương thì với điểm thi đại học 423 điểm của An Lương, anh không thể nào vào được Học viện Thịnh Khánh. Học viện Thịnh Khánh khá là thoáng, chiếc Porsche 718 trực tiếp vào trường mà không cần phải thông qua hệ thống nhận dạng biển số xe. Trước kia, An Lương đã từng đến Học viện Thịnh Khánh, dù gì thì cũng là trường đại học tốt nhất Thịnh Khánh, anh đã từng qua đây chơi thời còn học cấp 3. Ở con đường rợp bóng cây bên ngoài khoa ngoại ngữ, An Lương đậu chiếc Porsche 718 ở ven đường. Sau khi xuống xe, anh bước tới khoa ngoại ngữ một cách quen thuộc, tiếp đó gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di. An Lương, tiểu hồ ly, em đang trên lớp sao? An Lương, thông tin vị trí, khoa ngoại ngữ. Học viện Thịnh Khánh, thành phố Thịnh Khánh, Dương Mậu Di, Dương Mậu Di, đại vương, anh đang ở trong trường của em sao? An Lương, anh đang ở lối vào của tòa nhà dạy học số 1, em đang ở lầu mấy, phòng số mấy? Dương Mậu Di, em đang ở tòa nhà dạy học số 2 đối diện, phòng học 301. An Lương, đến đây, đến đây. An Lương cất điện thoại di động, đi đến tòa nhà dạy học số 2. Trong phòng học 301 của tòa nhà dạy học số 2, Dương Mậu Di cất điện thoại di động, vẻ mặt cô không kìm được sự vui mừng. Đường Bình ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, Miu Miu, có chuyện gì vậy? Đường Bình là bạn cùng phòng của Dương Mậu Di. Mặc dù Dương Mậu Di không thường xuyên ở trong ký túc xá nhưng mối quan hệ của hai người họ rất tốt. Bạn trai của mình đến rồi. Dương Mậu Di vui vẻ nói. Lưu Linh Linh đang ngồi phía trước nghe được những gì Dương Mậu Di nói, trong lòng cô ta chợt run. Lúc đầu cô gặp Dương Mậu Di ở cổng trường, cô ta có nói mấy câu chướng khí, sau đó bị Dương Mậu Di nói lại. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng có cơ hội gặp bạn trai của Dương Mậu Di, nếu bạn trai của Dương Mậu Di không tốt, cô ta đã sẵn sàng làm mấy chuyện tào lao. An Lương đến tòa nhà dạy học số 2, anh tìm thấy phòng học 301, đi vào bằng cửa sau một cách quen thuộc. Sau đó đi về phía của Dương Mậu Di. Đường Bình dịch chuyển nhường vị trí, Dương Mậu Di cũng dịch chuyển nhường vị trí, An Lương đương nhiên ngồi vào bên cạnh Dương Mậu Di. Hôm nay anh mặc bộ đồ may sẵn cao cấp của Jena, anh đã mặc bộ đồ này khi tham dự bữa tiệc do công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị tổ chức tại khách sạn Hòa Bình. Chủ yếu là những chiếc hoodie khác đều mang mùi vị của Lý Tịch Nhan. Tuy rằng hồ ly tinh nhỏ có thể giả vờ như không nghe không thấy, nhưng An Lương vẫn không muốn bắt nạt cô, trái lại còn cực kỳ thương hại cô ấy, cho nên cậu đã mặc một bộ vest bước đến. Dương Mậu Di thì thào, Đại Vương, hôm nay anh thật đẹp trai. Trước kia anh không đẹp trai sao? An Lương cố ý trêu chọc. Dương Mậu Di nhõng nhẽo trả lời, trước đây cũng rất đẹp trai, hôm nay thì vô cùng đẹp trai. Hửm? Hồ ly tinh nhỏ này nghiện đồ vest sao? Khi An Lương và Dương Mậu Di đang nhỏ giọng giao tiếp, giáo viên đang giảng dạy đã ho khan vài tiếng, hình như là muốn nhắc nhở An Lương và Dương Mậu Di. Chương 1387, hồ ly nhỏ cũng là một tay lão làng. Đợi sau khi kết thúc tiết học, giảng viên bước đến và chủ động chào hỏi, trò này không phải là sinh viên trong lớp của chúng ta phải không? Dương Mậu Di nói trước, thầy Tông, anh ấy là bạn trai của em. An Lương chủ động giới thiệu bản thân, xin chào, thầy Tông, em tên là An Lương. Tông Cao Lãng khẽ gật đầu, chàng trai trẻ cũng không tệ. Cảm ơn thầy Tông về lời khen. An Lương mỉm cười trả lời. Tông Cao Lãng cũng không hỏi chi tiết, lần sau có qua thì nhớ chú ý nghe giảng trên lớp. Vâng. An Lương gật đầu. Tông Cao Lãng quay người rời đi. Đợi sau khi thầy ấy rời đi. Dương Mậu Di lập tức hỏi, sao anh lại tới đây? Đúng lúc có chuyện phải quay lại, cho nên mới qua thăm em, xem coi em ở trường có chăm chỉ học tập không? An Lương nói đùa. Đương nhiên là anh có chăm chỉ học tập. Dương Mậu Di trả lời một cách nghiêm túc, đúng rồi, để em giới thiệu anh, đây là Đường Bình, cậu ấy là bạn thân của em. An Lương lễ phép gật đầu, cũng không có ý định đưa tay ra, xin chào, tôi tên là An Lương, bạn trai của Dương Mậu Di. An Lương không bắt tay với Đường Bình, không phải vì Đường Bình không đẹp, cũng không phải vì Đường Bình chỉ cao 1m55, càng không phải vì Đường Bình hơi mập. Chỉ vì An Lương là một người đàn ông tốt mà thôi. Một người đàn ông tốt sẽ không bắt tay với bạn thân của bạn gái trước mặt bạn gái. Đường Bình nói đùa, nghe danh đã lâu, quả thực xứng với tên, khó trách Miu Miu lại mê mẩn cậu như vậy. An Lương mỉm cười nhìn Dương Mậu Di, em còn có biệt danh là Miu Miu sao? Dương Mậu Di gật đầu với một khuôn mặt đỏ bừng. Mà này, mấy giờ thì em tan học? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời, bây giờ có thể tan học rồi, tiết sau là giám định và thưởng thức phim nước ngoài. Cái gọi là giám định và thưởng thức phim nước ngoài thực ra chỉ là xem một bộ phim nước ngoài rồi thảo luận bằng tiếng Anh xung quanh bộ phim này. Vậy là trốn tiết. An Lương nhếch mép cười. Dương Mậu Di gật đầu, An Lương nhìn Đường Bình, thật ngại quá, Đường Bình. Theo lý mà nói, tôi nên đãi cậu một bữa khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nhưng tôi phải rời đi trước cùng với cô ấy, lần sau thế nào? Đường Bình trả lời bằng một nụ cười, không sao, tôi đã nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ không thất hứa nhé. An Lương hứa, nhất định, nhất định. Tòa nhà dạy học số 2 của khoa ngoại ngữ Đại học Thịnh Khánh. An Lương dẫn Dương Mậu Di rời đi. Đợi cho đến khi hai người ra khỏi cửa lớp, Đường Bình thở dài, bạn trai của Miu Miu đẹp trai quá. Tôn Hiểu Lộ. Bạn cùng phòng, tiếp lời, không những đẹp trai mà cậu ấy còn rất có tiền. Tôn Hiểu Lộ rất yêu thích Hư Vinh, cô ấy biết rõ tất cả các loại hàng xa xỉ. Bộ đồ của cậu ấy là hàng may sẵn cao cấp của Zegna, ít nhất cũng phải 3 vạn trở lên, giày cũng là của Zegna, chất liệu da cá sấu, ít nhất cũng 1 vạn trở lên. Tôn Hiểu Lộ giải thích. Thứ quá đáng nhất là chiếc đồng hồ của cậu ấy, dòng Patek Philippe Grand Complicon, giá chắc là hơn 100 vạn. Tôn Hiểu Lộ thở dài. Dương Mậu Di đã ôm được một chiếc đùi vàng. Tôn Hiểu Lộ rất ghen tị. Lưu Linh Linh khẽ hừ nói, lúc đầu mình đã nói rồi. Cô ta đã ôm được một chiếc đùi vàng. Đường Bình không nói gì, quan hệ bạn cùng phòng của bọn họ khá phức tạp. Quan hệ của cô ấy và Dương Mậu Di rất tốt, quan hệ của Lưu Linh Linh và Tôn Hiểu Lộ rất tốt, chủ yếu là tam quan không giống nhau. Ví dụ, Đường Bình không theo đuổi đồ xa xỉ, mặc dù An Lương đã mua nhiều đồ xa xỉ cho Dương Mậu Di, nhưng khi Dương Mậu Di đi học, cô ấy toàn chọn những nhãn hiệu thể thao mà cô ấy đã tự mình mua. Ngược lại, Lưu Linh Linh và Tôn Hiểu Lộ, những người không có nguồn thu nhập lại đang điên cuồng theo đuổi các thương hiệu xa xỉ. Hai người này rõ ràng đã bị đầu độc bởi chủ nghĩa tiêu xài. Không có vấn đề gì trong việc theo đuổi các thương hiệu xa xỉ, nhưng bản thân phải có đủ khả năng tài chính. Lẽ nào sau này phải dùng hoa bối để chúc mừng sinh nhật cho con gái sao? 1. Hoa bối, Ancredit Pay, một loại app cho vay tiền trực tuyến. Trên con đường rợp bóng cây bên ngoài khoa ngoại ngữ, An Lương hỏi, em lái xe qua à? Dương Mậu Di lắc đầu phủ định, không có. Khi em đi học thì gần như sẽ không lái xe. An Lương khẽ gật đầu, anh dẫn Dương Mậu Di đến bên chiếc Porsche 718, xe cũ của mẹ anh mang theo để tiện dùng, những chiếc xe khác đều để lại ở Thiên Phủ. Dương Mậu Di nhìn chiếc Porsche 718. Cô đưa tay ra nói, Đại Vương, để em lái, em thực sự thích chiếc 718 hơn chiếc 911. Em rất thích kiểu bố trí hệ thống dẫn động cầu sau này. Dương Mậu Di cũng là một tay lão làng. Khi An Lương gặp Dương Mậu Di lần đầu tiên, đó là lúc Dương Mậu Di đang livestream ngoài trời, cô đã nói ra thông số của chiếc Porsche 911 Turbo như một chuyên gia. Dương Mậu Di cũng rất thích ô tô, tuy nhiên Dương Mậu Di chỉ thích ô tô chứ không thích đua xe như Trần Tư Vũ. An Lương đưa chìa khóa xe cho Dương Mậu Di, cô cũng không khách sáo, ngồi vào ghế lái chính. An Lương ngồi ở ghế lái phụ, Dương Mậu Di khởi động máy một cách thành thạo. Sau đó điều khiển chiếc Porsche 718 xuất phát. Chương 1388, thợ săn đồ ăn ngon. Trên đường đi, Dương Mậu Di lái chiếc Porsche 718 vô cùng thoải mái, cô thở dài, không hổ danh là động cơ cầu sau, trải nghiệm thao tác nhạy bén, kiểu chỉnh hướng chuẩn xác. Quả là một trải nghiệm lái xe bất khả chiến bại. Thích không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời một cách khẳng định. An Lương liên lạc với Thái Minh Kiệt của trung tâm Porsche Bắc Ngọc trên điện thoại di động. An Lương, giám đốc Thái, anh còn chiếc Porsche 718 nào không? Thái Minh Kiệt, còn. Thái Minh Kiệt, Boxer GTS mẫu 2018, cấu hình cao cấp 2, 5T. Thời gian tăng từ 0 đến 100 km trong 1 giây. Sau khi chọn xong các cấu hình, phí lựa chọn cấu hình cũng khoảng 20 vạn. Thái Minh Kiệt, nhưng vì là mẫu 2018, một khách hàng của chúng tôi đã đặt trước, sau đó đã bỏ tiền cọc và không chịu nhận xe, đã để đó được hơn 4 tháng rồi, coi như là xe tồn kho. Thái Minh Kiệt, giá ban đầu là 110 vạn, nhưng bây giờ chỉ bán 90 vạn thôi. Thái Minh Kiệt, cậu An có hứng thú không? An Lương, có tin gì về chiếc 718 mẫu 2020 không? Thái Minh Kiệt, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về mẫu mới. Thái Minh Kiệt, bây giờ là 911, Panamera và Cayenne đã bắt đầu thay mới, sau đó là Macan sẽ được thay mới, cuối cùng mới đến lượt của 718. Tôi nghĩ cuối năm 2020 sẽ không công bố mẫu mới của 718, có thể sẽ trực tiếp nhảy qua mẫu 2021. An Lương, chờ một chút. Hồ Ly nhỏ, em có mang theo chứng minh thư không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời với thái độ nghi ngờ, em có mang theo, có chuyện gì vậy? Đưa cho anh. An Lương trả lời. Chờ một chút, em sẽ đưa nó cho anh khi đến đèn giao thông tiếp theo. Ý thức an toàn của Dương Mậu Di rất cao, cô ấy không có thói quen tìm kiếm đồ đạc trong khi lái xe. Đợi cho đến khi đến đèn giao thông, Dương Mậu Di lấy chiếc ví ra và đưa cho An Lương. An Lương mở ví ra, anh nhìn thấy ảnh của chính mình trong chỗ để ảnh. Hồ ly tinh nhỏ này, hay. Dương Mậu Di dường như cũng nhớ ra chuyện này, cô nhanh chóng giải thích, đại vương, ảnh của anh, em chỉ cất vào trong ví tiền, không có bản sao lưu ở chỗ khác đâu. Ừm. An Lương giả vờ bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng có chút khó chịu, hồ ly tinh nhỏ yêu anh yêu đến hèn mọn. An Lương lấy chứng minh thư của Dương Mậu Di ra, anh chụp ảnh và gửi cho Thái Minh Kiệt. An Lương, giám đốc Thái, bạn tôi muốn chiếc 718 này. Tôi đã gửi chứng minh thư của bạn tôi cho anh giúp tôi xử lý và gửi đến trung tâm tinh quang, tốc độ nhanh một chút, nên được gửi đi trong vòng nửa tiếng. An Lương, gửi số tài khoản của bên anh qua đây. An Lương, toàn bộ số tiền 90 vạn sẽ được trả ngay cho anh. Thái Minh Kiệt, được à, Thái Minh Kiệt nhìn thấy chứng minh thư của Dương Mậu Di, về việc Dương Mậu Di là bạn kiểu gì của An Lương, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, quan tâm ắt sẽ chút phiền phức cho chính mình, được chứ? Sao phải khổ như vậy? Học viện Thịnh Khánh ở quận Sa Phú, mất hơn nửa tiếng để đi từ đây trở về lại quận Bắc Ngọc. Hồ Ly nhỏ, chúng ta đi trung tâm tinh quang trước. An Lương vừa nói vừa bỏ chứng minh thư của Dương Mậu Di vào ví của mình. An Lương nói thêm, anh vừa mua cho em một chiếc Porsche 718 Boxster GTS mẫu 2018. Không được từ chối. An Lương nói thêm. Dương Mậu Di cũng không từ chối, cô biết giá chiếc xe này chỉ khoảng 100 vạn mà thôi. Cảm ơn đại vương. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời. Gần 40 phút sau, Dương Mậu Di lái xe đến hầm đậu xe của trung tâm tinh quang, An Lương gọi điện thoại cho Thái Minh Kiệt. Khi điện thoại đã kết nối, An Lương hỏi, giám đốc Thái, chúng tôi đã đến hầm đậu xe của trung tâm tinh quang. Thái Minh Kiệt trả lời ngay lập tức, vui lòng đợi một chút, cậu An, tôi đang ở trên lầu, lập tức tới ngay. Được rồi, chúng tôi sẽ đợi anh trong thang máy tầng 2. An Lương trả lời. Trong vòng chưa đầy 3 phút sau, Thái Minh Kiệt chạy ra từ cầu thang bộ, anh ấy thở hổn hển và nói, ngại quá, cậu An, đợi lâu rồi. Thái Minh Kiệt vừa nói vừa đưa một túi hồ sơ cho An Lương, mọi thủ tục, giấy tờ đều nằm ở trong này, những giấy tờ liên quan đến quyền tài sản và cả biển số xe sau này, phiền cậu An để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên hệ xử lý. Miu Miu, anh sẽ đưa số điện thoại của em cho bọn họ. Bọn họ sẽ liên lạc với em ngay khi có giấy tờ về quyền tài sản và cả biển số xe. An Lương nói với Dương Mậu Di, anh lại biết được một biệt danh mới của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di gật đầu, vâng. An Lương đưa số điện thoại di động mua sắm trực tuyến của Dương Mậu Di cho Thái Minh Kiệt. Dương Mậu Di có hai số điện thoại di động, một trong số đó là số riêng để sử dụng bình thường và số còn lại là số điện thoại di động dùng để đăng ký thông tin livestream. Hơn nữa số điện thoại đó còn được sử dụng trong mua sắm trực tuyến. Sau khi Thái Minh Kiệt ghi lại số điện thoại mà An Lương đưa cho, anh ta lịch sự nói, nhân tiện, cậu An, xe đang đậu ở vị trí A029 tại bãi đậu xe, nếu không có việc gì thì tôi về trước nhé. Ừm. An Lương gật đầu, sau đó dẫn Dương Mậu Di đến vị trí A029 tại bãi đậu xe. Porsche 718 có hai phiên bản là Cayman và Boxster. Chương 1389, thợ săn đồ ăn ngon. 2. Trong số đó, Cayman là phiên bản mui xếp cứng, còn Boxster là phiên bản mui trần, tất nhiên về mặt giá cả thì Boxster mui trần sẽ đắt hơn. Porsche 718 mà Tôn Hà lái trước đó là phiên bản Cayman. Đối với câu hỏi phiên bản nào tốt hơn, người nhân từ nhìn thấy sự nhân từ và người khôn ngoan nhìn thấy sự khôn ngoan, có người thích mui trần dĩ nhiên cũng sẽ có người không thích mui trần. An Lương biết Dương Mậu Di có một chiếc Mercedes-Benz GLC AMG 63, vì vậy An Lương đã trực tiếp chọn phiên bản mui trần của chiếc 718, chắc Dương Mậu Di sẽ thích hơn, phải không? tại vị trí A029. Dương Mậu Di nhìn thấy chiếc Porsche 718 Boxster GTS, đó là một chiếc xe đua màu vàng, trông rất thể thao. Dương Mậu Di lấy chìa khóa xe trong túi hồ sơ ra, cô ấy nói, Đại Vương, chúng ta đi dạo một vòng không? Không thành vấn đề. An Lương đương nhiên lại ngồi vị trí ghế lái phụ. Đi ra từ hầm đậu xe của trung tâm Tinh Quang, Dương Mậu Di lái chiếc 718 phiên bản Mui Trần đến ga T3 của sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Ga này được nối bởi một con đường dành riêng, trên con đường dành riêng này, giới hạn tốc độ đạt tới 100 km. Giới hạn tốc độ 100 km rất ít thấy trong thành phố, đúng lúc có thể thử nghiệm chiếc Porsche 718 phiên bản Mui Trần. Sau một bài thử nghiệm đơn giản, ưu điểm của chiếc 718 phiên bản Mui Trần được thể hiện rất rõ ràng, khuyết điểm thì càng rõ ràng hơn, khuyết điểm khá là nhiều. Mái bạc che cách âm rất kém. Sau khi tăng tốc độ, tiếng gió rất lớn. Thứ hai, vào mùa hè, mái bạc sẽ nóng hơn. Thêm việc những hỏng hóc cơ học có thể xảy ra v.v. có thể nói còn nhiều thứ bất cập. Nhưng ưu điểm thì chỉ có một, đó là xe Mui Trần, ưu điểm này che giấu hoàn toàn mọi khuyết điểm. Như có câu nói, một làn da trắng có thể che ba điều xấu gần 5 giờ chiều, Dương Mậu Di mới thỏa mãn cơn nghiện với chiếc xe mới, cô nhìn An Lương. Nói, Đại Vương, đêm nay anh muốn ăn gì? Gần đây em lại tìm được món gì ngon rồi sao? An Lương hỏi ngược lại. Ừm, em vừa tìm được một quán bán cơm với đậu hũ rất ngon, Đại Vương có hứng thú không? Dương Mậu Di hỏi. Quán của bọn họ có gì đặc biệt không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di giới thiệu, đậu hũ nước giếng được làm hoàn toàn nhân tạo, với kinh nghiệm làm đồ ăn được truyền qua ba thế hệ, ngoài ra còn có thịt cừu hấp với mùi vị rất ngon và cả khâu nhục. Đi, nghe có vẻ không tệ đâu. An Lương hô hào. Dương Mậu Di trả lời một cách khẳng định, theo tiêu chuẩn chấm điểm của em. Món đậu hũ nước giếng này có thể đạt điểm rất cao. Bao nhiêu? An Lương tò mò hỏi. Dương Mậu Di trả lời, 9 điểm cho hương vị, 9 điểm cho ngoại hình, 9 điểm cho môi trường, 8 điểm cho dịch vụ và 6 điểm cho giao thông. Xem ra nơi đó hơi xa. An Lương biết tiêu chuẩn chấm điểm của Dương Mậu Di, điểm giao thông là 6 điểm, chứng tỏ địa điểm hơi xa. Nó ở Tam Tuyền Khẩu. Dương Mậu Di trả lời. Quả nhiên là có hơi xa một chút. An Lương thở dài. Tam Tuyền Khẩu thuộc quận Bắc Tân, từ quận Bắc Ngọc đi qua đó ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng. Dương Mậu Di trả lời, bây giờ chúng ta qua đó là vừa đẹp. Vậy thì đi thôi. An Lương trả lời. Nhân tiện, Đại Vương, em có một chuyện muốn nói với anh. Dương Mậu Di nói thêm. Có chuyện gì vậy? An Lương thản nhiên hỏi. Chiếc xe đua Porsche 718 màu vàng đang lái đến Tam Tuyền Khẩu ở quận Bắc Tân dưới sự điều khiển của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di quả là một thợ săn đồ ăn ngon, cô ấy lại tìm thấy một cửa hàng ẩm thực khá đặc biệt. Trên đường đi, Dương Mậu Di bày tỏ có chuyện muốn nói với An Lương. Đại Vương, em quyết định sẽ đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. Dương Mậu Di nói. Hả? An Lương khó hiểu, khả năng sinh lời bị giảm sút sao? Không có. Dương Mậu Di trả lời, thực ra thì hiệu quả sinh lời rất ổn định. Tổng lợi nhuận trong hai ngày vào tuần trước đạt tới 17 vạn. Vậy thì tại sao lại đóng cửa chứ? An Lương tò mò. Đối với ứng dụng răng hổ mà nói, kiểu livestream như Dương Mậu Di là ước mơ của bọn họ, phải không? Chỉ livestream vào thứ bảy và chủ nhật, hơn nữa mỗi lần livestream chỉ khoảng 2 tiếng. Livestream như vậy mà thu nhập mỗi tháng ít nhất cũng hơn 50 vạn trở lên. Đây quả thực là ước mơ đối với những người làm nghề livestream khác. Em định thay đổi. Dương Mậu Di trả lời. Trở lại làm livestream ẩm thực sao? An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di phủ nhận, không phải, trước mắt thì hiệu quả của phim tài liệu về ẩm thực trên Billy và YouTube càng ngày càng tốt. Mỗi tuần một video. Số lượng xem livestream một tuần ở YouTube là 2.500 vạn lần, số lượng xem livestream một tuần ở Billy là 1.000 vạn lần. Theo kế hoạch phần thưởng của YouTube, số lượng xem livestream 1.000 lần sẽ được $1. Bên Billy thì ít hơn một chút, số lượng xem livestream 1.000 lần sẽ được khoảng 3 nhân dân tệ. Do đó, Nếu căn cứ theo số lượng xem livestream 2.500 vạn lần trên YouTube về phim tài liệu về ẩm thực của Dương Mậu Di, cô ấy có thể nhận được khoảng 2,5 vạn đô la Mỹ, gần bằng 17 vạn nhân dân tệ. Tính thêm số lượng xem livestream 1.000 vạn lần trên Billy thì khoảng 3 vạn nhân dân tệ. Điều đó có nghĩa là thu nhập của một video về ẩm thực mà Hồ Ly Tinh làm mỗi tuần có thể lên tới 20 vạn tệ. Chương 1390, em nguyện vì anh mà không ngừng trở nên tốt hơn. Dương Mậu Di đã đạt được thu nhập rất tốt nhờ làm phim tài liệu về ẩm thực, thậm chí còn gần bằng với lợi nhuận của trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn. Nếu cả hai đều được vận hành cùng nhau thì Dương Mậu Di sẽ kiếm được 100 vạn trong một tháng. Đại Vương, em thấy trung tâm rút thăm không ổn. Dương Mậu Di nói tiếp, kiếm tiền thông qua trung tâm rút thăm thật sự rất nhẹ nhàng, chưa kể có những mối quan hệ của Đại Vương ở đây, lợi nhuận em kiếm cũng dễ. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của trung tâm rút thăm ngày càng lớn, em càng lo lắng nó sẽ mang lại tác động tiêu cực cho Đại Vương. Vì thế em quyết định bắt đầu từ tuần này, chính thức đóng cửa trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn, em sẽ đưa ra thông báo vào thứ sáu. Dương Mậu Di nói. Có cần thiết phải vậy không? An Lương hỏi. Dương Mậu Di gật đầu khẳng định, có một chút. Thực ra trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn suy cho cùng cũng là dạng trò chơi dựa vào may mắn. Mặc dù ứng dụng răng hổ cung cấp biện pháp bảo vệ, mặc dù bên em cũng đã tiến hành chỉnh sửa tính năng trúng thưởng, nhưng bản chất của nó vẫn là dựa vào may mắn. Dương Mậu Di giải thích. Em không hy vọng một ngày nào đó có một số bình luận và đánh giá không tốt cho Đại Vương chỉ vì trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn. Dương Mậu Di nghiêm túc nói. Hóa ra chính là vì nguyên nhân này sao? An Lương không biết nên trả lời như thế nào với Dương Mậu Di. Phản ứng đầu tiên của anh là tưởng rằng không thể kiếm được tiền nữa, kết quả là do Dương Mậu Di sợ ảnh hưởng đến anh, không muốn đem đến những tác động tiêu cực cho anh. Hồ Ly Tinh nhỏ có thể nào đừng khiến người khác phải cảm động đến vậy được không? Lần trước, Hồ Ly Tinh nhỏ cho rằng nhà An Lương đã phá sản nên cô bày tỏ nguyện vọng đưa hết toàn bộ số tiền cho An Lương, cô cũng sẵn sàng livestream để kiếm tiền và vượt qua khó khăn cùng An Lương. Vào lúc đó, An Lương đã cảm động tột đỉnh. Bây giờ, Hồ Ly Tinh nhỏ này lại trực tiếp cắt đứt sự nghiệp livestream của cô, chỉ vì cảm thấy trung tâm rút thăm có thể sẽ ảnh hưởng đến An Lương, nên cô đã lựa chọn trực tiếp cắt đứt với nó. Ngay cả khi lợi nhuận mỗi tháng của trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn nhẹ nhàng cũng kiếm được hơn 50 vạn, thế nhưng Dương Mậu Di vẫn sẵn sàng chọn cách này. An Lương phải thừa nhận rằng anh lại rung động thêm một lần nữa với Hồ Ly Tinh nhỏ. Nếu thực sự được cho một cơ hội lựa chọn lại, An Lương có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ mọi thứ và ở bên Hồ Ly Tinh nhỏ. Thật đáng tiếc, làm sao có cơ hội quay lại? Cảm ơn em. Trong lòng An Lương tràn ngập tiếng thở dài cảm ơn. Phải là em cảm ơn Đại Vương mới đúng. Dương Mậu Di trả lời. Nếu như không được gặp Đại Vương, chắc có lẽ em đã bỏ nghề livestream, cũng sẽ không nghĩ đến việc chuyển qua làm video ẩm thực, càng sẽ không tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Dương Mậu Di cũng tràn đầy xúc động. Cho nên là, cảm ơn Đại Vương. Dương Mậu Di tiếp tục khẳng định, vì có Đại Vương giúp đỡ, em mới có thể đi đến ngày hôm nay. Dương Mậu Di nói không sai. Nếu không có An Lương, Dương Mậu Di chỉ có thể rút lui khỏi ngành livestream và tập trung học hành. Còn về tương lai xa hơn, e rằng không có ai nói rõ được. Nhưng có một điều có thể xác định, kiểu tương lai theo khuôn phép cũ đó chắc chắn không thể thú vị như bây giờ. Giờ đây, Dương Mậu Di có tiềm năng phát triển tốt hơn. Bộ phim tài liệu về ẩm thực do cô ấy sản xuất rất nổi tiếng trên YouTube. Nó không chỉ quảng bá những món ăn ngon của Thịnh Khánh và Hạ Quốc, mà còn đồng bộ với các yếu tố nhân văn và văn hóa địa phương liên quan. Đây là giấc mơ của Dương Mậu Di. Nhân tiện, Đại Vương, sau khi em đóng cửa trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn, em vẫn còn một việc phải làm. Dương Mậu Di nói với An Lương. Em muốn làm gì khác nữa? An Lương khá là tò mò. Trên đường cao tốc thành phố từ quận Bắc Ngọc đến quận Bắc Tân, trên chiếc xe đua Porsche 718 Boxster GTS màu vàng, Dương Mậu Di lại tuyên bố rằng còn một chuyện nữa chưa được nói rõ. An Lương đoán rằng chuyện này chắc quan trọng hơn việc đóng cửa trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn chăng? Dù gì, Dương Mậu Di cũng đã nói về việc đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn trước. Đại vương, sau khi đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, em sẽ chọn thứ bảy hoặc một trong những ngày cuối tuần để livestream ngoài trời. Dương Mậu Di giải thích. Nội dung của buổi livestream ngoài trời lần này là giúp đỡ những người nghèo. Những người có hoàn cảnh khó khăn, em muốn nỗ lực hết mình để mang lại một chút ấm áp cho thế giới. Dương Mậu Di nói rõ. Ví dụ như là nhóm những người có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo sao? An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di trả lời, ví dụ, các gia đình nghèo còn lại ở các quận và huyện xung quanh, cải thiện môi trường sống và cung cấp cho bọn họ một số đồ dùng sinh hoạt, một ví dụ khác là những người nghèo khó ở thành phố. Trước đây, em đã từng nhìn thấy những người già tuy đã rất lớn tuổi nhưng vẫn phải đi nhặt rác để kiếm sống. Chúng ta có thể gửi một số đồ dùng sinh hoạt cho những người nghèo khó này.